Pháp Tổ và Nam Cung Tiên Nhi đều cực kỳ kinh hãi, thủ mộ lão nhân không hề bị ảnh hưởng sóng gió tại Thái Cổ. Nhưng, tìm lão thế nào? Thần Nam cực tốc phi hành trên tầng không cổ lục địa gầm vang. Lão bất tử. Hắn biết thủ mộ lão nhân bị Thái Cổ thiên sai cao thủ gọi là lão bất tử nên mới gọi thế. Cha, lão bất tử là ai? Hai tiểu phượng đến giờ vẫn không khẩn trương hay có cảm giác bị truy sát. Phượng Hoàng Thiên Nữ quay lại hình người, Long Bảo Bảo biến thành quả cầu tròn vo màu vàng, giảm thể tích để chạy nhanh hơn. Lần thích sát thất bại này ngược lại bị hắc thủ truy sát không còn đường lên trời hay xuống địa ngục. Lão bất tử, không không phải y cũng gân cổ gọi. Lão bất tử, hừ, lẽ nào là lão khốn xảo hoạt đó? Quảng Nguyên cười lạnh. Bay sang Đông Thổ, thần Nam Tỉnh không giác thấy khí tức của lão bất tử nên không tìm được tung tích. Lão bất tử, lão bất tử. Long Bảo Bảo và Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng gọi. Thần Nam cười khổ, cầu người chi bằng cầu mình, nhờ chính mình vẫn là hơn cả. Nhưng hiện tại có mạnh cũng vô dụng, tiểu Phượng Hoàng và Long Bảo Bảo đã khôi phục cảnh giới đỉnh cao, nhưng trong lịch sử thời không có sức cũng không thể phát huy, căn bản không xuất thủ được. Chúng chưa đạt đến nhịp thiên chi cảnh để chiến đấu ngay trong dòng lịch sử. Có sức mạnh mà không thể quyết chiến. Nên nhớ hắc thủ đã kinh qua trận chiến Thái Cổ thân thủ trọng thương, đây là cơ hội cực tốt để giết y nhưng đang tiếc không thể tận dụng. Sau cùng, hắn bay về Đông Hải mênh mang, chợt cảm thấy dao động của thiên giai cao thủ. Hắn mang bọn Long Bảo Bảo nhanh chóng bay trên tầng không của vùng biển ngút ngàn sóng, không biết phi hành bao nhiêu ngàn dặm, phía trước chợt dấy lên dao động tinh thần nhợt nhạt. Chết rồi, chết rồi, đều chết rồi, Độc Cô Bại Thiên, Thời Không Đại Thần đã chết, ma chủ xong rồi, vực chủ cũng không ổn, ô ô. Còn lại một lão đầu tử tồi tệ này vẫn sống chơ chơ, có ý nghĩa gì? Ô ô. Tuy ta không quen thuộc sức mạnh thời không nhưng quay về một năm thì được, ta phải về Thái Cổ chiến tử. Ta muốn chết. Ô ô. Thần Nam vận dụng thiên nhãn thông quan sát, chỉ thấy thủ mộ lão nhân ở ngoài ngàn dặm đang nghịch chuyển thời không bèn nóng nảy gọi. Đợi đắt. Nhưng thủ mộ lão nhân đã nghịch chuyển thời không đi mất, hắn xung động muốn chửi cha mắng mẹ, chỉ thiếu chút xíu mà lỡ mất cơ hội gặp thủ mộ lão nhân. Lão đầu tử đáng ghét này lại lựa đúng thời điểm vừa cho người ta hy vọng rồi dập tắt ngay. Hiện tại họ bị Quảng Nguyên trong tương lai cấm cố tại phiến thời không này, căn bản không thể nghịch chuyển thời không đuổi theo. Thần Nam thở dài tuyệt vọng, thủ mộ lão nhân tương lai không nhận ra hắn cũng bởi hôm nay không tương kiến được. Hắn đã tuyệt vọng, lẽ nào thật sự chết trong phiến lịch sử thời không này? Cha đừng lo, có bảo bối nhi tử thông minh khả á nhất này ở cạnh chắc chắn sẽ đại cát. Không không vớ ngực. Còn có y xinh đẹp thông minh nhất nữa. Y cười hi hi. Thần Nam hồ nghi nhìn chúng. Các con nói gì? Không không nói. Cha, lão khốn đó cắt đứt liên hệ giữa chúng ta với thời không nhưng có thời gian con sẽ đào được. Chỉ là chúng ta không có, tên yếu mệnh dưỡng này cứ theo sát. Bất quá, chúng ta còn cách khác là đào đến đường hầm thời gian của người khác. Y cực kỳ mẫn cảm với năng lượng của bất cứ ai nên cảm nhận được năng lượng xuyên qua đường hầm thời gian này. Con có thể đào qua bất cứ chướng ngại nào, phá tan bất cứ phong ấm nào. Lúc đường hầm thời gian xuất hiện, nháy mắt con sẽ đào thông được. Nếu chúng ta nắm được cơ hội, coi như đi nhờ thuận phong xa. Đôi mắt Long Bảo Bảo sáng lên, Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng lộ vẻ kinh hỉ. Phải chật vật chạy trốn không hẳn vì thiếu chiến lực mà không thể đánh. Y đột nhiên kêu lớn. Trời ạ, cha à, con cảm ứng được một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng, vượt hẳn cực hạn của con. Con đoán là đường hầm thời gian của Thái Cổ chư thần mà cha nói qua. Thần Nam cả kinh,